Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, nguyên bản nhìn qua các nàng xì xào bàn tán người ngu. Bạch Họa, mặc dù là ta không có lễ phép, nhưng là ta cũng không phải cố ý. Ngươi tại sao có thể khuất nhục người? Ly Mạt cuột cường nhìn xem cảnh như họa con mắt. Mặc dù có trong nháy mắt né tránh, nhưng vẫn là không cam lòng yếu thế đỉnh trở về. Cảnh như họa trào phúng câu môi dưới sừng. Ly Mạt lớn tiếng chất vấn cũng không có để nàng nhiều giận. Ngược lại bình tĩnh lại. Bạch Họa, ngươi cái này bị làm hư đại tiểu thư. Ngươi chẳng lẽ liền không hiểu được tôn trọng sao? Nhìn xem cảnh như họa vẫn là không nói một lời nhìn xem nàng. Ly Mạt thấy thế nào cảm giác? Nhìn xem tầm mắt của nàng là trêu tức, tựa như nàng là khỉ trong vườn bách thú, mà nàng là ở một bên du khách. Nghĩ tới đây, Ly Mạt vốn có chút đen như mực con ngươi lập tức sáng lên nhấp nháy ánh sáng. Bạch Họa, ngươi chớ quá mức, như thế đã thương người, ngươi tại sao có thể nói ra được? Ly Mạt thanh âm giống như bị đè nén thật lâu. Ngươi nói chuyện a, không để ý tới ngươi dạng này thiên kim đại tiểu thư căn bản không hiểu được chúng ta tầng dưới chót người vất vả. Chúng ta muốn thông qua bao nhiêu cố gắng mới có thể thi đậu Hoàng Anh, mà các ngươi chỉ cần trong nhà một câu, liền có thể đạt được, chúng ta đời này cũng không chiếm được. Nói xong lời cuối cùng, Ly Mạt thanh âm càng lúc càng lớn, cảm xúc cũng càng ngày càng kích động. Không chỉ đối Bạch Họa, vẫn là cái khác thiên kim thiếu gia, vô chi bọn chuột nhắt, cũng dám tiêu nghị Phượng Hoàng. Buồn cười, cong cong khóe mắt, giống như mỉa mai giống như vui vẻ. Gõ gõ bị Ly Mạt nhìn chằm chằm váy, cảnh như họa nện bước yêu nhẹ bộ pháp, đi đến chỗ ngồi của mình. Ha ha, trong phòng học không ít người nghe cảnh như họa đập bàn cười to, cũng có ảnh hình người Ly Mạt đồng dạng hung hăng trừng mắt cảnh như họa. Mà Ly Mạt thì là vuốt một cái nước mắt, tông cửa xông ra, "Tiểu Họa, ngươi rất đẹp trai a." Ta quyết định, về sau ngươi chính là của ta thần tượng. Vừa trở lại vị trí của mình, cảnh như họa liền bị Lâm Mộng Viện giữ chặt. Cảnh như họa bình tĩnh mở ra thư tịch, là một bản cổ Hán phồn giản thể so sánh từ điển. Oa, khó trách ngươi bây giờ nói chuyện như thế văn nghệ, nguyên lai là cổ văn học tốt, ta may mắn quá thay. Cùng ngươi có liên can gì? Ừ, rất không tệ. Lâm Mộng Viện hai mắt bốc lên hồng tinh. Ba ba đụng lên tới, đảo giấy nghiệp tay dừng lại. Làm sao ngươi biết? Cảnh như họa ngẩng đầu nhìn nàng. Trên mạng đều truyền khắp a, ngươi không biết a? Hiện tại ngươi thế nhưng là danh nhân nữa nha. Lâm Mộng Viện trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn nàng. Cái gì trên mạng, cho ta xem một chút. Cảnh như họa nhíu nhíu mày. Thân thể này ký ức nói cho nàng, trên mạng chính là mạng lưới chính là nhìn bát quái, nhìn cậu huyết kịch đồ vật. Mà bát quái đồng đẳng với lưu ngôn phỉ ngữ, cậu huyết kịch đó là cái gì? Đối với những này cảnh lão thái không hiểu ra sao. A, ngươi nhìn, ngươi bây giờ nhưng phát hỏa. Có thật nhiều fan hâm mộ, ta nói cho ngươi a, về sau nổi danh nhưng phải nhớ kỹ ta. Vậy ta nhưng chính là đại minh tinh tốt khuê mật, quá tốt rồi. Ta, Lâm Mộng Viện ba lạp hưng phấn tưởng tượng lấy, mà tiếp nhận Lâm Mộng Viện tấm phẳng, nhìn xem phía trên video, luôn luôn bình tĩnh tự nhiên cảnh lão thái tức giận, không phải giận, là khó thở. Hỗn trướng, những này đều là cái gì? Bộp một tiếng, tấm phẳng đã không chịu nổi một kích nát chia năm xẻ bảy. Cảnh lão thái khí thẳng run, toàn lớp lại một lần kẹp lại thanh âm ni tiểu. Tiểu tiểu hoàng a, ngươi đừng kích động a. Cái này, bình tĩnh, chính lốp bốp không ngừng tưởng tượng lấy sau này làm đại minh tinh khuê mật. Lâm Mộng Viện bị dọa một cái lá gan rung động. Cái này tiểu họa là thật cao hứng đi. Ngạch, hẳn không phải là, nhìn xem không giống như là cao hứng quá mức. Lâm Mộng Viện mắt liếc Cảnh Như Họa mặt, lập tức dọa cúi đầu xuống, gục xuống bàn không dám lại nói một câu. Hết chương.